Sát thần, chương 1216. Không muốn lại làm cẩu. gocchuyenaudio.com. Bối Lạc ánh mắt kiên định, mặc kệ Thạch Nham nói cái gì, hắn đều hờ hững. Một mảnh khe hở không gian dài hẹp sáng ngời uốn lượn, dần dần diễn biến thành mạng nhện dày đặc khiến cho không gian bị ảnh hưởng hoàn toàn, hình thành các loại lực lượng trói buộc Thạch Nham. Thạch Nham một tay cầm thuẫn một tay huyết kiếm, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn Bối Lạc tiếp cận. Một bộ hồn nhiên chưa phát giác ra tai vạ đến nơi. Ngươi vẫn diệt sẽ mang đến cho U Ảnh tộc tân sinh, ta chắc chắn mở một trang giấy mới cho U Ảnh tộc ngươi nghỉ ngơi đi. Bối Lạc cười lạnh, suy suy suy, một mảnh vân tuyển dài hẹp nhúc nhích dần dần mang hư không phong bế, chậm rãi co rút lại. Khí cơ dẫn dắt xuống, Thạch Nham thân thể bị giam cầm, như ở lồng giam không thể động đậy, ngay cả thần thức cũng vận chuyển chậm chạp, linh hồn như rơi vào dị vực u ám. Nhưng hắn y nguyên không động, ở chỗ sâu trong con ngươi hiện ra ánh sáng kỳ dị, ánh sáng u ám, mang theo ý tứ đùa cợt mỉa mai, tựa hồ muốn nói cố gắng của Bối Lạc đều đã đốt quách. Cho rồi, nói Bối Lạc chỉ là uổng phí tâm cơ. Kỳ quang trong mắt làm cho Bối Lạc phát ra một loại cảm giác nguy cơ không đúng. Leng keng, đột nhiên, huyết kiếm đánh lên huyết thuẫn, từ trên mặt thuẫn truyền đến âm thanh kim thiết giao kích thanh thúy. Mặt thuẫn huyết tuyển buộc vòng quanh thế giới mơ hồ, bỗng nhiên tươi sống sinh động, mơ hồ hiện ra một con ngươi đỏ hồng, con ngươi lẳng lặng nhìn về phía Bối Lạc. Trong óc Bối Lạc bỗng nhiên như sấm đánh chấn động không ngớt, sâu trong tâm linh một đám trí nhớ động đậy, ở trong thức hải hắn hình thành bức họa cuộn tròn kỳ diệu. Huyệt động U Ảnh tộc bí cảnh u ám, Bối Lạc bộ dáng thanh niên sắc mặt tiều tụy, vô thần nhìn nham bích đen kịt, một đám ánh sáng âm u như đom đóm hiện ra, ánh sáng âm u dần dần phóng đại, chậm rãi kéo dài, cuối cùng hình thành một cái bóng u ám không thể thấy chân dung, truyền đến linh hồn dung chuyển rất nhỏ, như ở bên tai Bối Lạc nhẹ nhàng thì thập gì đó. Bối Lạc thời kỳ thanh niên mê mang ngẩng đầu nhìn, như đặt mình trong cảnh mơ, yên lặng nghe U Ảnh giảng giải, thân thể phát ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng bao trùm toàn thân hắn, dẫn tới hư vô vặn vẹo, linh hồn hắn mô phỏng ánh sáng chấn động, trong mắt bắt đầu hiển hiện thần sắc minh ngộ. U Ảnh như bất định dưới ánh nến, linh hồn chấn động kỳ diệu thấp giọng giảng thuật, vì hắn giảng giải áo nghĩa thần diệu. Chợt hình ảnh chợt lóe, U Ảnh dần dần nhạt đi biến mất, một thoáng trước khi biến mất, lưu lại đám mây ấn ký huyết sắc, sau đó mới chính thức biến mất. Bối Lạc y nguyên đặt mình trong giao lộ sợi sợi khe hở không gian, nhưng hắn lại mê mang, giống như lúc tuổi còn trẻ mới ngộ không gian áo nghĩa tinh diệu, giống như hắn được truyền thụ áo nghĩa. Thạch Nham lẳng lặng nhìn hắn. Hồi lâu, Bối Lạc từ giữa mê võng tỉnh lại, thần sắc một lần nữa khôi phục thanh minh, sắc mặt âm tình bất định. Đã hiểu, Thạch Nham cười nhạt một tiếng. Hiểu, Bối Lạc trầm mặt gật đầu. Tiếp tục làm tộc trưởng U Ảnh tộc, thời điểm cần ta sẽ liên lạc ngươi, nếu như thần tộc có động tác lớn, ngươi phải nghĩ biện pháp thông báo ta. Thạch Nham thần sắc nghiêm túc hứa hẹn nói, thần tộc có thể đưa cho ngươi tương lai, ta cũng có thể cho ngươi, thậm chí có thể đưa ra càng nhiều. Thủy nguyên quả do ta đoạt được, thần tộc nhất định suy sụp, ngươi an tâm làm con cờ của. gocchuyenaudio.com, ngươi, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp hướng phía bên ngoài lao đi, muốn nhanh chóng thoát thân. Ba ba ba, phút chốc hư không chuyên đên nô vang, một mảnh khe hở không gian dài hẹp từ Bối Lạc ngưng luyện ra, trong nháy mắt ngưng kết lưỡi dao sắc bén sáng loáng. Lưỡi dao sắc bén như pháo nổ, hiện lên năng lượng chấn động cuồng bạo, mạnh mẽ hướng thần thể Thạch Nham. Bối Lạc ánh mắt sắc bén như lưỡi dao trầm giọng nói. Hiểu thì như thế nào? Ta trên thế gian dãy dụa nhiều năm, ở trong cường giả cầu sinh mỗi ngày, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, chưa bao giờ sống yên ổn qua một lát. Những ngày như vậy ta không muốn tiếp tục, lưỡi dao sáng loáng sắc bén tung hoành, sắc bén cực kỳ, lướt qua hư không tạo ra tiếng nổ suy suy, phảng phất lưu tinh từ trong tinh hà dẫy đến, khí thế kinh người. Ngươi cũng đã biết ngươi sẽ chết, Thạch Nham quay đầu lại, đột nhiên tiếc hận than nhẹ. Cả đời làm cẩu ta không muốn tiếp tục làm cẩu, hoặc là cướp lấy thủy nguyên quả làm chủ nhân, hoặc là ta chết. Bối Lạc sắc mặt chưa bao giờ kiên định như thế, nếu không muốn làm cẩu, vậy ngươi chỉ có thể đi tìm chết. Thạch Nham lắc đầu bùi ngùi thở dài, con mắt trên huyết thuẫn đột nhiên hóa thành đám mây ấn ký huyết sắc, ấn ký tung bay ra chợt lóe chui vào giữa cái trán Bối Lạc, không đếm xỉa không gian khoảng cách. Trong linh hồn đàn tế Bối Lạc truyền đến một hồi chấn động tương ứng, một đám u hồn hiện ra, mang linh hồn Bối Lạc trực tiếp trói lại, u hồn tựa như hỏi cái gì đó, đáng tiếc linh hồn Bối Lạc tín niệm kiên định, cười thảm lắc đầu. U hồn không có nhiều lời, hắn nắm chặt huyết sắc ấn ký bay tới, nhét vào trong linh hồn Bối Lạc. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ấn ký vừa vào trong đó, linh hồn Bối Lạc liền nhanh chóng tan rã, chỉ là ngắn ngủn vài cái hô hấp, linh hồn ấn ký Bối Lạc hoàn toàn tiêu tán. Cái linh hồn đàn tế kia hiện ra vết rạn, từng chút rạn nứt dần dần hỏng mất. Về phần một u hồn, chợt lóe không thấy, cũng không có bất kỳ trao đổi cùng Thạch Nham. Thạch Nham trong mắt hiện ra sắc thái kỳ dị, hắn trầm mặc thoáng một chút, đột nhiên điểm nhẹ mi tâm. Linh hồn đàn tế từ đỉnh đầu bay lên, thôn phệ áo nghĩa trong đó hình thành hắc động xa xa hướng về đầu Bối Lạc, đàn tế Bối Lạc dần dần hỏng mất bị hít phiêu trồi lên, hóa thành một đạo bạch quang chui vào hắc động. Bối Lạc thần thể nhanh chóng khô kiệt như cổ thụ tươi tốt vạn năm đột nhiên khô quắt, trông hắn như một cụ xương khô, mỗi tia năng lượng đều bị hút ra. Lạch cạch, thân thể của hắn rơi xuống đất như thủy tinh vỡ tan thành cho bụi, bị gió thổi qua liền tiêu tán. Linh hồn vẫn diệt, ấn ký Bối Lạc trên thế gian bị lau đi, tuyệt không thể sống lại. Cho bụi đón gió tán đi, một tia ý niệm không cam lòng như gió ngâm, như khóc ròng, cho đến thực sự trở thành tiếng gió. Thạch Nham thần sắc phức tạp, thầm than một tiếng, lắc đầu thì thào nói nhỏ. Cần gì, thị huyết nhất mạch người am hiểu ngự hồn kia, khi dẫn nhập Bối Lạc vào không gian áo nghĩa điện phù, liền lưu lại cấm chế ở linh hồn Bối Lạc, động tay động chân ở trong não hải hắn. Người nọ mấy ngàn năm trước đã có sự mưu bày ra tất cả, có lẽ một loạt quá trình Bối Lạc từng bước một trở thành u ảnh tộc tộc trưởng, cuối cùng bám vào thần tộc A Tư Khoa Đặc gia tộc, đều có người nọ ở sau lưng mưu lược, chỉ vì thời khắc mấu chốt phát ra công. gocchuyenaudio.com Dụng, thí dụ như ngày hôm nay, nếu như hôm nay không phải Bối Lạc mà là do một người khác đối phó Thạch Nham, hắn mặc dù không phải chết cũng phải trả giá lớn. Người nọ mưu đồ tất cả, âm thầm mưu đồ rất nhiều, Bối Lạc vẻn vẹn chỉ là một con cờ. Đáng tiếc Bối Lạc trước khi chết mới biết được tất cả. Hắn cả đời y ầu sinh, vì u ảnh tộc cường đại không ngừng phụ thuộc cường giả, đột nhiên rõ ràng quật khởi cùng các loại kinh nghiệm của hắn đều có người âm thầm điều khiển, rõ ràng hắn có thể trở thành tộc trưởng u ảnh tộc có lẽ cũng không phải là thiên phú bản thân hắn, mà là do người khác. Bối Lạc chịu không được sự đả kích này, cuối cùng hắn cự tuyệt tiếp tục bị nô dịch khống chế, dùng cái chết để thoát khỏi vận mệnh vô tình bài bố. Thạch Nham thổn thức không thôi. Có lẽ ngươi đúng, nỉ non một câu, hắn nhìn không gian dần dần khôi phục quy luật, sắc mặt thâm trầm. Ồ, đột nhiên, linh hồn hắn chuyển đến rung động, tầng áo nghĩa như được rót vào lĩnh ngộ tinh diệu nào đó, điều này làm cho hắn nhất thời cả kinh. Hắn ngưng thần thể ngộ, thôn phệ áo nghĩa mang đàn tế Bối Lạc nuốt hết, Bối Lạc là thủy thần nhị trọng thiên, lúc này nhận thức thể ngộ cả đời Bối Lạc đối với không gian áo nghĩa, lại hóa thành một tia trí nhớ trực tiếp nhập vào tầng áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa bản thân hắn lĩnh ngộ nhanh chóng dung hợp. Thạch Nham trợn mắt há hốc mồm, cho tới nay hắn đều nghĩ thôn phệ áo nghĩa vẻn vẹn chỉ là ngưng luyện năng lượng linh hồn, có thể ân cần săn sóc rèn luyện linh hồn đàn tế, trên thực tế mấy lần thôn phệ đàn tế trước kia cũng đích xác vẻn vẹn chỉ có công hiệu như thế. Hôm nay không giống, thì ra thôn phệ áo nghĩa còn có thể tẩy luyện áo nghĩa, mang áo nghĩa hình thành trí nhớ, biến thành cảm ngộ trực tiếp dung nhập áo nghĩa bản thân. Trước kia sở dĩ không thể, là vì hắn thôn phệ đàn tế khác với áo nghĩa của bản thân, mà Bối Lạc lại tu luyện không gian áo nghĩa, sau khi đàn tế bị cắn nuốt tự nhiên hình thành tia trí nhớ thần diệu dung nhập tầng áo nghĩa của hắn. Áo nghĩa thật tà ác đáng sợ, Thạch Nham vừa mừng vừa sợ, ở lúc dung hợp áo nghĩa tinh diệu của Bối Lạc cũng có loại cảm giác sợ hãi hết hồn hết vía. Giờ khắc này, hắn mới biết được thị huyết chi chủ thôn phệ áo nghĩa kinh khủng đáng sợ đến cỡ nào, cũng rốt cục biết vì sao thị huyết chi chủ có thể ngạo nghễ đứng trong thiên địa nhiều năm như vậy, làm cho cường giả tứ đại chủng tộc đều cam nguyện thần phục. Yêu Long Tinh một góc, Tư Long, Khả Đạt, Phỉ Nhĩ Phổ, Mễ Á những thần tộc đạt tới thủy thần cảnh giới, toàn bộ nghiêm nghị nhìn vào một cái phương hướng, thần sắc dần dần buông lỏng. Khả Đạt sắc mặt dần dần buông lỏng, nhìn phương hướng kia cúi đầu nói. Hư không chấn động gần như bình thản, chiến đấu hẳn là đã xong, tộc trưởng hẳn là lập tức tới ngay. Tư Long cười gật đầu, chân an chúng nhân nói. Ta cùng Bôi Lạc tương giao nhiều năm, ta tin tưởng hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng, mọi người yên tâm chờ đợi. Nơi đây không đơn giản chỉ là tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc, Phí Nhĩ Nam, Đức Tư cùng Bạch gia thủy thần cũng đều tham dự, vì mang Thạch Nham đánh chết, ba phương thế lực đều xuất ra lực lượng tối đa, chỉ là vì trừ hậu hoạn, nhanh chóng để trưởng lão hội mở ra thiên kiều. Phí Nhĩ Nam, Đức Tư cùng Bạch Gia Thủy Thần thấy Tư Long tự tin như thế, ngược lại. gocchuyenaudio.com, cũng không nói thêm cái gì, đều là hờ hững ngồi ngay ngắn chờ. Thời gian từng phút từng giây xẹt qua, Bối Lạc thủy chung không hiện thân, chính Tư Long sắc mặt cũng trở nên âm hàn. Khả Đạt thức thời đứng dậy, nói. Ta đi qua xem, hắn cưỡi một chiếc chiến xa u ảnh tộc như điện mà đi, trong nháy mắt vô ảnh. Thúc thúc Bối Lạc không sẽ xảy ra chuyện đi, Phỉ Nhĩ Phổ quát khẽ. Lông mày mọi người đều nhảy dựng, ngươi suy nghĩ nhiều, Tư Long lộ ra một nụ cười từ ái, hướng Chất Nhi nói. Bối Lạc là thủy thần nhị trọng thiên, lại tu luyện không gian áo nghĩa, đừng nói hắn, mà ngay cả cha ngươi tự mình ra tay, cũng chỉ có thể đánh bại Bối Lạc, nếu nói đưa hắn vẫn diệt. Chỉ sợ cũng không thực tế. Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc và Bạch gia tộc âm thầm gật đầu, đều cho rằng Tư Long nói không sai. Không gian áo nghĩa giả là người khó chết nhất thế gian áo, đây là các đại tinh vực nhất trí tán thành. Sau nửa canh giờ, Khả Đạt quay lại, mặt mũi hắn tràn đầy kinh hoàng, sau khi tới liền nghẹn ngào thét lên. Tộc trưởng tộc của ta vẫn lạc, cách trương.